Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Nụ hôn đầu tiên. Trong mơ giải khát 7h miêu rượu rượu dựng lỗ tai đang nghe động tĩnh. Nàng hôm nay chính là chuyên môn cởi sạch phương tiện hắn. Liền điều tiểu quần lót đều không có lưu, nàng tổng cảm thấy hắn sẽ đến. Nàng đều nói mụ mụ không ở nhà. Nàng ở mời hắn, phòng đại môn không có quan. Ra môn càng là không có khóa lại, tiếng bước chân tiếp cận. Miêu rượu rượu chạy nhanh nhắm mắt lại. Đầu giường để lại một chản đèn bàn. Toàn bộ nhà ở đều chiếu rất sáng. Đặc biệt là nàng nằm ở trên giường thân ảnh, Thẩm Kiều Ngôn đi vào tới. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là thiếu nữ mạn diệu dáng người. Không hề phòng bị nằm nghiêng ở trên giường lớn. Tóc đẹp rối tung. Tản ra sợi tóc sấn thiếu nữ da thịt như tuyết, Cố Nham đi rồi hắn lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn trong đầu lặp lại bá miêu rượu rượu ôm hắn khi xúc cảm. Nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, thơm ngọt thể vị, nàng da thịt, nàng tươi cười, nàng tốt đẹp hết thảy, nàng một người ở nhà, lại thích Đặng Chan. Hắn sợ nàng cảm lạnh, nghĩ đến xem một cái, nói là xem một cái. Cũng thật đương hắn tới rồi nàng phòng. Liền rốt cuộc đi không ra đi, Thẩm Kiều Ngôn không tự chủ được mà cúi xuống thân hôn môi nàng gương. Mặt, thiếu nữ khuôn mặt còn có chút trẻ con phí. Không có rút đi tính trẻ con cho nàng Mỹ nhiều thêm vài phần vô cùng dư vị. Hắn lướt qua một phen, không dám quá mức thâm nhập đi hôn nàng cái miệng nhỏ. Để tránh đem nàng hôn tỉnh, xốc lên chăn. Thẩm Kiều Ngôn đang muốn nằm đến bên người nàng ôm một cái nàng. Không nghĩ tới chăn phía dưới tiểu thiếu nữ cả người thế nhưng không manh áo che thân. Ngọc thể ngang dọc ở ánh đèn hạ. Hắn chạm đến một tay nõn nà ôn nhuận. Mỗi một tấc đều là nị bạch tinh tế da thịt, tiểu miêu nhi hiện tại đều học được lỏa ngủ. Thẩm Kiều Ngôn nhất thời bị trước mắt cảnh đẹp chấn động tới rồi, hắn từng cho rằng. Nhân sinh mà làm người, chính là hẳn là khống chế dục vọng, bao trùm ở dục vọng phía trên. Mà không phải bị dục vọng chế phục, chính là chỉ cần thấy miêu diệu diệu, hắn không có khả năng khắc chế xúc động. Cái loại này muốn chiếm cứ nàng dục vọng, đã là thắng qua sở hữu, bị dục vọng đem khống cảm giác. Rất thống khổ, nhưng cũng thực mê luyến, nàng quá mê người, hắn sao có thể không làm dục vọng nô lệ, này không phải. Nàng sai, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn không có định lực. Vướng sâu trong vũng lầy, mượt mà đầu vai, mảnh khảnh ngó sen cánh tay, cổ trắng má đào, xích cốt đều tú mỹ phi phàm, một đôi đùi ngọc thẳng tắp nhỏ dài, tinh tế mà vòng eo, trên lưng xương bướm, giống như một đôi tiểu bạch thỏ nộn vú, cao ngất đỉnh kiều, còn có tròn tròn mà kiều mông cất giấu nàng sâu thẳm nhiều nước hoa huyệt, nàng kẹp chân. Thẩm Kiều Ngôn thấy không rõ tiểu thịt bức bộ dáng. Chỉ có thể nhìn đến kia phiến phương thảo lác đác lưa thưa mà cái âm hộ. Bảo vệ thiếu nữ mật huyệt, Thẩm Kiều Ngôn ngửi ngửi nàng sâu kín mùi thơm của cơ thể. Ở nàng mờ u bàn chân thượng thành kính mà rơi xuống một hôn. Dọc theo nàng nhô lên mắt cá chân một tấc tấc vuốt ve đến nàng thon dài cẳng chân. Cảm thụ nàng non mịn da thịt ngô. Hắn một sờ lên, miêu rượu rượu cả người đều khởi nổi da gà. Xúc núm vú chính mình liền dò ra đầu. Xinh xắn mà câu lấy Thẩm Kiều Ngôn, nàng đầu vú lớn lên rất nhỏ. Màu sắc phấn nộn kiều mị. Khả khả ái ái bộ dáng nhận người hiếm lạ. Thẩm Kiều Ngôn thò lại gần ngậm lấy. Mút ở trong miệng. Một tay bắt lấy một khác chỉ vú xoa nắn. Một cái tay khác tắc theo nàng tơ lụa thân thể mềm mại thượng âu yếm. Lưu luyến quên phản du tẩu, Thẩm Kiều Ngôn kia căn dương cụ từ vào cửa đến bây giờ đều là ngạnh. Nhất trụ kình thiên dựng đứng, quy đầu trướng đến hoảng, lại phát tiết không được, hắn thực thanh tỉnh. Thanh tỉnh biết chính mình ở làm một kiện không đúng sự. Hắn không có cách nào dừng lại, hắn bắt đầu hoài nghi miêu rượu rượu trên da thịt có phải hay không. Hạ có mê dược, đem hắn mê đến chỉ cần dính lên liền không nghĩ rời đi. Muốn ngừng mà không được, mút cắn nàng thân thể mềm mại mỗi một tấc, không thể ở trên người nàng làm ra dấu vết. Thẩm Kiều Ngôn đành phải không ngừng đùa bỡn kia viên tiểu núm vú, đem nó mút vào mà càng thêm đẹp. lại đem nước bọt đồ mãn nàng nửa người trên, Miêu Miêu vú ăn ngon thật. Thẩm Kiều Ngôn ăn nãi ăn đến rung động, mút vào thanh âm truyền tới Miêu Diệu Diệu lỗ tai. Không có thị giác, nàng mặt khác cảm quan cũng liền càng thêm rõ ràng. Mãnh liệt, nàng toàn thân khô nóng, ngượng đỏ ửng leo lên nàng gương mặt, mà cơ khát xúc động lại toàn bộ tới rồi dưới háng, hắn chỉ là hút một lát nãi. Nàng cũng đã ướt, dâm dịch đã chảy ra. Miêu Diệu Diệu cảm giác được đến chính mình thân thể khác thường. Nàng nhắm chặt mắt, vú bị hút thật sự thoải mái. Nhưng tiểu huyệt ngứa mau đem nàng tra tấn khóc, Miêu Diệu Diệu phóng bình hô hấp. Một tiếng, ân, làm bộ lơ đãng mà trở mình. Chính mình chiều thượng nằm yên, chân rất lớn tách ra. Chủ động đem bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ cấp Thẩm Kiều Ngôn xem, thiếu nữ hoa huyệt. Lọt vào trong tầm mắt tức là phấn phấn bạch bạch cánh môi. Một cái khe thịt nhất phía trên là tiểu chân châu. Thật dày đại môi âm hộ bẻ ra chính là nhiều nước như mật tiểu nộn huyệt, hắn lại có thể nhẫn cũng. Không thể tiếp thu loại này liên tiếp kích thích. Môi âm hộ thượng đã bị nàng dâm dịch làm ướt. Trong suốt tao thủy nhi đem âm hộ nhiễm tỏa sáng. Ở hắn chú mục hạ, dâm thủy càng nhiều, thoạt nhìn mỹ đến kinh tâm động phách. Nhục huyệt giống như đào hoa mật viên, u cốc thật sâu, gập ghềnh con đường làm người tưởng tìm tòi đến tột cùng. Thẩm Kiều Ngôn dùng tay một xúc, xoa nhẹ hai thanh đại môi âm hộ, chọc đến Miêu Diệu Diệu một trận tê dại. Kia địa phương tự nhiên mà vậy hướng hắn rộng mở, ngây ngô nữ thể không chịu nổi bất luận cái gì tính khiêu khích, khoái cảm đánh úp lại. Một đạo dâm dịch hướng ra phía ngoài chảy tới. Dâm huyệt mấp máy trào ra trong suốt mật dịch, còn tưởng rằng Miêu Miêu tiểu âm hộ rất non. Nguyên lai như vậy tao. Thẩm Kiều Ngôn nhìn chăm chú. Đều lưu tao thủy, hắn mới biết được. Trong lúc ngủ mơ bị hắn khiêu khích, nàng cũng là sẽ có khoái cảm. Một khi đã như vậy, hắn đương nhiên muốn càng tốt làm nàng thoải mái. Càng nhiều đùa bỡn thân thể của nàng, kiều phấn mị thịt xem đến Thẩm Kiều Ngôn thèm ăn. Hận không thể bò lên trên đi một hồi loạn liếm, nhưng lại sợ bừng tỉnh nàng không dám đại biên độ động tác. Đành phải trước vuốt ve tinh xảo tiểu âm hộ, nắm nàng tiểu âm đế, đầu ngón tay xoa tễ, đem âm đậu đậu đùa bỡn đến phồng lên, này, này cũng quá thoải mái đi. Miêu Diệu Diệu ở trong lòng hò hét, Kiều Ngôn ca ca chơi đến nàng tiểu nhục huyệt hảo sàng. Ngô a. Hắn thong thả mà ở nàng mê người hoa huyệt vòng vòng. Sau đó bấm tay bắn một chút kia gạo nhi đại tiểu đậu đậu. Âm đế bị hắn đạn đến run lên. Bị điện giật cảm giác truyền khắp Miêu Diệu Diệu toàn thân. Ái dịch róc rách chảy ra. Tiểu nộn huyệt càng như là dính xương sớm một đóa hồng nhạt kiều hoa. Theo mưa gió run rẩy. Mỹ đến Thẩm Kiều Ngôn dương vật lại ngạnh vài phần, nhu thuận lông xê sao cũng bị nàng dâm dịch tẩm ướt. Hai mảnh béo đô đô phấn nộn cánh môi lúc đóng lúc mở. Dâm đãng tiểu huyệt mấp máy không thôi. Còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thấm dâm thủy, mắt thấy liền phải nhỏ giọt xuống dưới. Thẩm Kiều Ngôn chạy nhanh há mồm đi tiếp. Mồm to trực tiếp bao ở tiểu thiếu nữ bộ phận sinh dục. Hắn nhưng không tha để sót rớt nàng một chút ít tốt đẹp, Miêu Diệu Diệu bị hắn ngậm lấy tiểu huyệt. Thiếu chút nữa rên rỉ liền phải miệng vỡ mà ra, lại bị nàng cưỡng chế trở về, hắn áp lực dục vọng. Nàng lại làm sao không phải nghẹn chính mình dâm kêu, đầu lưỡi chống tiểu âm đế hung hăng mà cọ sát. Môi mỏng mút âm đế hút liếm cắn, Thẩm Kiều Ngôn hàm hồ nói, lại tao lại nộn, còn ngọt. Hắn khen làm Miêu Diệu Diệu lần cảm kiêu ngạo, ở hắn liếm láp hạ nàng cũng càng ngày càng thoải mái. Chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều sảng khoái không thôi. Như là đằng ở trong đám mây, đại não tê dại, đều nhớ không nổi khác cái gì, khoái cảm mãnh liệt mênh mông mà bao phủ nàng. Không chỉ là sinh lý thượng, tính cả tâm lý thượng, nàng ở bị nàng thích Kiều Ngôn ca ca chiếm hữu, làm ngượng ngùng sự tình. Cái loại này thỏa mãn cảm không gì sánh kịp, tiểu tao bức so nộn vú còn ăn ngon. Sách, Thẩm Kiều Ngôn uống triền miên tao thủy, vùi đầu ở nàng dưới háng. Đại trưởng âu yếm nàng một đôi đùi ngọc từ trên xuống dưới. Chờ đem tao đậu nhi hút phình phình lúc sau. Thẩm Kiều Ngôn đầu lưỡi lại lưu tới rồi huyệt khẩu. đâm thọc nàng thủy nhuận nước nhiều dâm huyệt, cảm thụ phấn nộn địa huyệt thịt so nhung tơ còn mềm mại thoải mái, hắn mãn đầu óc ảo tưởng nếu cắm làm dâm huyệt chính là hắn đại dương vật, thật là có bao nhiêu sảng. Thẩm Kiều Ngôn càng thêm ra sức mà liếm huyệt, ở rượu rượu huyệt hút mút, miêu rượu rượu nghe hắn nói dâm lời nói đều giác thích. Tại đây loại đùa bỡn dưới tính dục chồng lên không ngừng tầng tiến. Nàng là cực độ cơ khát, cũng cực độ mẫn cảm. Không bao lâu liền run rẩy phun từng luồng thủy dịch. Sáng lạn mà cao trào, tiểu tao miêu. Ngủ rồi đều có thể phun chiều. Thật là dâm oa oa, nàng cao trào. Thẩm Kiều Ngôn ục ục nuốt vào nàng phun ra sở hữu mật dịch. Hắn cố nén không có cắm vào đi, mà là làm dương vật dán nàng môi âm hộ. Trên dưới cọ sát, thiếu niên khàn khàn mà rên rỉ. Ân, hảo sàng, dương vật dán sát, nàng mềm mại tiểu âm hộ liền tính là không cắm vào cũng đồng dạng làm Thẩm Kiều Ngôn sảng chơi. Cao, chỉ cần là miêu rượu rượu, hắn gần chết dục vọng là có thể được đến giảm bớt, thịt môi khép khép mở mở mà kẹp dương cụ. Màu đỏ thịt sắc đại dương vật cùng phấn nộn nộn tiểu tao huyệt phối hợp lên có thể nói duyên trời. Tác hợp. Hắn hướng về phía trước đỉnh, mỗi một chút quy đầu đều có thể chọc đến âm đế. Tê tê dại dại, làm miêu rượu rượu lại tiết một đợt, bắn cho ngươi. Bắn chết ngươi tiểu tao âm hộ, ngoan miêu miêu, cho ngươi ăn ca ca đại dương vật tinh dịch. Thẩm Kiều Ngôn thô lỗ mà nói, ở thiếu nữ bình thản mà trên bụng nhỏ bắn ra tới. Ngọt ngào, khụ khụ, chỉ cần một cái dám vào, một cái liền dám không khóa cửa. Vợ chồng son ai kịch bản ai, ai quải ai, thật đúng là không nhất định tương đương cầu châu châu ô ô ô. Ta thật sự siêu tưởng thắp sáng một viên tinh. Chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP, bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.